Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Velen Hành Trình. 1. Nơi này là ta hạ xuống viên này không biết tên tinh cầu ngày đầu tiên. Ta đáp xuống một mảnh rừng già rậm rạp bên trong. Tạm thời còn chưa phát hiện cái gì đối với chúng ta có uy hiếp động vật hoang dã. Chỉ bất quá trực giác của ta nói cho ta. Loại tình huống này có lẽ chỉ là tạm thời. Ta nhất định phải nhanh tìm tới nơi có người ở, đồng thời đi trinh sát bọn hắn văn minh. Ta hiện tại tìm được một dòng sông. Thuận dòng sông tiếp tục đi xuống dưới liền có thể tìm tới nơi này văn minh căn cứ. Trong sông có quái vật, như thế để cho ta hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không kỳ quái. Nếu như trên lục địa đồ ăn không có cách nào cung cấp nuôi dưỡng cỡ lớn động vật ăn thịt lời nói. Như vậy động vật ăn thịt tất nhiên sẽ hướng dưới nước chảy. Trong nước màu mỡ đồ ăn tự nhiên cũng liền chống đỡ lên động vật ăn thịt sinh hoạt. Bất quá những quái vật này mặc dù lớn lên tương đối đáng sợ, hơn nữa còn sẽ khạc nước phun lửa, nhưng là đối với chúng ta uy hiếp không lớn. Đường kính nhỏ súng điện từ cần phải đều có thể trực tiếp dễ dàng đánh nát bọn chúng vải giáp. Đại đường kính có thể trực tiếp bị bọn chúng đầu đều xóa sạch. Vấn đề không lớn, chính là phổ thông nhân viên hậu cần có lẽ cần cẩn thận một chút bản xứ động vật. Thuận dòng nước đi xuống dưới 4 giờ 3 khoảng 3 phút. Ta phát hiện nhân loại vết tích là cắt ngang mặt phi thường đều vết cắt. Đối phương tại luyện kim công nghệ có được không sai tạo nghệ đại khái. Bất quá điều này cũng làm cho ta hơi nghi hoặc một chút. Đến bây giờ mới bắt đầu có nhân loại vết tích. Mặc dù cái này rất bình thường, nhưng là ta luôn cảm giác số người ở nơi đây có phải hay không có chút quá thưa thớt rồi. Có lẽ đây chỉ là ngẫu nhiên đi. Tựa như trước kia chúng ta hành tinh mẹ xa xôi địa khu còn có không có thông mạng lưới người. Bọn hắn nơi này còn có tọa lạc tại xa xôi địa phương sinh hoạt người cũng khó nói. Nhưng là bọn hắn đã đều có thể lợi dụng vệ tinh. Làm sao còn sẽ có loại này lạc hậu khu dân cư tồn tại? Ta đã tìm tới căn cứ. Nói như thế nào đây? Nơi này căn cứ, thoạt nhìn như là thời đại trung cổ nhân loại nông thôn. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phát đạt cơ giới hóa cơ sở. Cũng không có bất kỳ cái gì cường đại sức sản xuất dáng vẻ. Nơi này tựa như là, nàng trong lúc nhất thời nghẹn lời. Không biết bởi vì nên như thế nào mới có thể hình dung những thứ này chính mình nhìn thấy tình cảnh. Ta thấy được một đám tiểu ải nhân. Bọn chúng là một đám da xanh. Có được nhất định xã hội tính cùng văn minh trình độ. Nhưng là, nàng lại tìm không thấy hình dung từ. Bọn chúng nhìn qua chỉ có viễn cổ thời đại vũ khí lạnh văn minh trình độ. Sức chiến đấu cũng phi thường hoài nghi. Bọn chúng mặc dù có đồng ruộng, hơn nữa còn sẽ săn bắn, nhưng là trình độ của bọn nó quá kém. Mặc dù cùng những cái kia lái phi thuyền da xanh tựa hồ là cùng một cái chủng tộc, nhưng là sức chiến đấu lại vô cùng nhỏ yếu. Ta cũng không có kinh động bọn chúng. Tỉnh táo tại dã ngoại quan sát bọn chúng 3 ngày, bọn chúng tựa hồ đối với niệu dịch vô cùng mẫn cảm. Thường xuyên tại ta cố ý lưu lại địa phương bồi hồi. Tạm thời không biết bọn chúng đối với nam tính niệu dịch phải chăng cũng là như thế. Vẫn là vẻn vẹn nhằm vào nữ tính. 2 ngày sau, bọn chúng đột nhiên bắt đầu thành quần kết đội bắt đầu hướng một phương hướng nào đó đánh tới. Tựa hồ có ta không thể nào hiểu được tình báo truyền lại năng lực. Ta đi theo phía sau của bọn nó, an tĩnh quan sát đến hành động của bọn nó. Bọn chúng cho tới bây giờ đều không có cách nào phát hiện có được quang học ngụy trang ta. Tại khí vị cùng nhiệt độ cơ thể bên trên cũng bị động lực áo giáp chỗ che đầy. Nếu như không phải siêu phàm lực lượng, ta cảm thấy bọn chúng rất khó phát hiện ta. Bọn chúng đang đánh cướp một nhánh thương đội. Những thứ này thương đội dáng vẻ cùng bọn chúng không kém được quá nhiều. Nhưng là cảm ơn trời đất, những thứ này thương đổi cùng nhân loại không sai biệt lắm. Còn có số ít loại người chủng tộc, nhưng là vấn đề không lớn. Da xanh các người lùn số lượng khá nhiều, vũ khí lạnh mặc dù không bằng đối phương, sức chiến đấu cũng không bằng đối phương, nhưng là tại vũ khí lạnh thời đại, nhân số mới là mấu chốt. Coi như da xanh nhóm nhỏ yếu đến đâu, tại số lượng trước mặt nhân loại đều có chút mệt mỏi. Bất quá trước kia có đường viễn cổ thời đại chiến tranh sử lão sư đã từng nói. Tại vũ khí lạnh thời đại, đám ô hợp một khi thương vong vượt qua 10% lời nói liền sẽ sụp đổ. Mà dân binh là 20%, thoát ly sản xuất quân nhân tại 25% đến 30% trái phải. Hiện tại xem ra đúng là như thế. Những thứ này da xanh đợt thứ nhất tiến công bị đánh đằng sau lập tức liền tán loạn. Rất yếu, nhưng là cũng đúng thương đội nhân tộc tạo thành một ít tổn thương. Loại nhân tộc còn chết một cái. Ta quyết định đi theo cái này tàn binh hướng nhân loại văn minh mà đi. Bất quá những cái kia da xanh cũng có chỗ giá trị. Thật là khiến người ta xoắn suýt lựa chọn. Những nhân loại này văn minh phi thường lạc hậu, còn tải ỉ lại xúc vật lôi kéo vật nặng. Bọn hắn đến cùng là thế nào cùng chúng ta tại tinh không trung bình phân xác thu? Thật là khiến người ta không hiểu sự tình. Có lẽ ta nhìn thấy chẳng qua là tầng dưới chót nhất. Nhưng là một cái văn minh như là đã đều có thể lợi dụng lên vệ tinh tới lời nói. Tại một số phương diện khoa học kỹ thuật thậm chí phải mạnh hơn đế quốc. Khoa học kỹ thuật đều đã đến cái giai tầng này. Tầng dưới chót hẳn là cũng không đến mức thảm như vậy a. Bất quá ta nhiệm vụ không phải là đi tìm tới những vấn đề này đáp án à. Ta đi theo đám bọn hắn dùng 6 ngày. 24 giờ chế. Thời gian rốt cuộc đi tới một cái nhỏ hương trấn. Không, đối với ta mà nói chẳng qua là cái hơi phồn hoa điểm thôn xóm. Nhưng nhìn bọn hắn không đến 3.000 nhân khẩu vẫn vây quanh một vòng tường đá. Ta liền biết cái này chỉ sợ là kế bên này trọng yếu hơn điểm tụ tập. Hơn nữa từ bên cạnh tới nói, phương diện an toàn cũng tuyệt không phải gối cao không lo. Thực sự là, ta cảm giác chính mình càng lúc càng giống xuyên qua kịch bên trong xuyên qua đến thời Trung Cổ. Nhân vật chính. Những thứ này ăn bánh mì đen đám gia hỏa có lẽ liền bột mì sàng chọn đều không có. Có lẽ là không có loại kỹ thuật này, nhưng là có lẽ là tầng dưới chót người không xứng ăn bánh mì trắng. Thật sự là quá mức không xong. Thật là, đây rốt cuộc là một cái thế giới như thế nào a? Thế giới như vậy như thế nào chống lên có thể cùng chúng ta tác chiến vật chất? Ray chờ đầu đều muốn nghĩ nổ. Nhưng là nàng lại phi thường tỉnh táo ở ngoài thành nhìn xem nhân loại hoạt động. Nàng đi qua những sự tình này kiện quan sát đến xem. Tựa hồ nơi này cơ sở kinh tế cùng kiến trúc thượng tầng hoàn toàn không hợp. Để nàng tam quan hoàn toàn hỗn loạn. Bất quá tạm thời đợi chút đi. Ta đang đợi số lớn nhân mã đến. Sau đó dự định đi theo đám bọn hắn đến càng lớn thành phố đi xem một chút. Nơi này có lẽ chỉ là xa xôi khu vực, nàng lời nói có chút nói không được dù sao các nàng đế quốc. Liền xem như xa xôi địa khu, đều ít nhất sẽ có một viên 30 km cấp chiến hạm làm trấn thủ. Viên tinh cầu này lại thế nào xa xôi, cũng là muốn so địa cầu tốt đẹp mấy lần tồn tại. Liền khu vực hạch tâm cũng còn có dùng vũ khí lạnh người. Thật sự là quá kỳ quái. Chẳng qua nếu như suy nghĩ kỹ một chút, những cái kia tại vũ trụ chiến đấu các chiến sĩ dùng cũng là vũ khí lạnh. Có lẽ đây chính là cái tinh cầu này đặc sắc đâu. Nghĩ như vậy, Rachel tâm thái đã tốt lắm rồi. Nàng thực sự không thể nào tiếp thu được các nàng tiếp nhận nhiều như vậy thương vong cùng chiến. Tổn địch nhân là một đám thời trung cổ vũ khí lạnh các chiến sĩ. Đại tướng quân nói qua, không muốn gièm pha địch nhân của ngươi, vậy sẽ gièm pha cùng hắn tác chiến chính ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,